Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3460, chương 3460, phong tỏa. Diệp Lăng hít sâu một hơi, để cho mình từ từ bắt đầu thích ứng bắt đầu thánh tôn cảnh giới tu vi. Dù sao thánh tôn cùng thiên tôn là chân chánh bất đồng, lực lượng thì có bất đồng. Cho nên dù cho Diệp Lăng có thể trưởng khống, có thể tuyệt đối làm không được vô cùng thành thạo tình trạng. Đây cũng là hắn vì sao nhất định phải bế quan nguyên nhân. Diệp Lăng kỳ thực một lần này mục đích rất rõ ràng. Chính là muốn đem trong cơ thể thánh tôn lực cho hoàn toàn quen thuộc. Mà sau thông thạo trưởng khống, có thể để cho chiến lực của hắn phát huy đến cực hạn chính là hắn một lần này mục đích. Những thứ khác hắn thật đúng là không có gì cách nghĩ. Từ từ, Diệp Lăng lâm vào nhất trùng cảm ngộ trạng thái bên trong. Mà thời gian tắc thì là ở loại trạng thái này xuống. Trôi qua thật nhanh lấy. Chớp mắt nghìn năm, ngàn năm đối với bất kỳ một cái nào thánh tôn mà nói. Cùng trong nháy mắt đều không cái gì quá lớn khác biệt. Đối với Diệp Lăng tự nhiên là đồng dạng như đây. Vẫn còn có chút không quá ổn a, chẳng qua chỉ là chiến lược mà nói, dù sao mới vừa tiếp xúc được thánh tôn cảnh, vẫn có chút có thể lý giải, cảnh giới cuối cùng là hoàn toàn vững chắc xuống, ta cảm thấy vẫn là trong cơ thể cái kia đáng sợ thế giới nguyên nhân. Nếu không, cảnh giới muốn hoàn toàn ổn xuống, tối thiểu muốn 3000 năm. Diệp Lăng hít sâu một hơi, con người chậm rãi mở. Hắn lúc này, trong cơ thể lực lượng xem như là hoàn toàn vững chắc xuống. Tối thiểu rất là quen thuộc, không có chút nào cảm giác xa lạ, nhưng mà lại vẫn còn có chút không quá thành thạo, còn chưa đạt tới cái kia chủng thuận buồm xuôi gió tình trạng. Cái này ngàn năm bên trong, chỉ là làm cho Diệp Lăng đối với nó hoàn toàn quen thuộc mà thôi. Không thể lại bế quan. Lại nhắm xuống phía dưới cũng không có bất kỳ dùng. Đi ra ngoài học hỏi kinh nghiệm, Diệp Lăng đứng dậy, tự lầm bầm nói đạo. Hắn cảm giác mình lại tiếp tục như thế, cũng không bất kỳ dùng. Không thể đạt được trong lòng hắn cái kia trạng thái hoàn mỹ. Cần phải đi ra, về sau Diệp Lăng liền xuất quan. Đi ra ngoài về sau tìm được trước Bụi Bạch hai đại thánh tôn trò chuyện một phen. Hai vị lão gia tử đối với Diệp Lăng tu luyện bế quan tốc độ cảm giác được rất khiếp sợ. Đây tuyệt đối có thể nói là kỳ tích a, mới 1000 năm thời gian đã toàn bộ giải khai, nói ra dọa người, Diệp Lăng cũng là nói chính mình xem pháp, hai vị lão gia tử cũng không có gì có thể nói. Dù sao Diệp Lăng bây giờ tình trạng cơ thể, hắn mình mới là nhất tinh tường. Ở âm dương đạo cung lại đối đãi mấy ngày về sau. Diệp Lăng ly khai, Tây Sơn vị diện, đây là âm dương đạo cung bộ hạ, hoặc giả nói là đại hạ biên giới bộ hạ, mịt mờ tinh không bên trong một người bình thường rồi lại không quá thông thường vị diện. Phổ thông, đó là bởi vì cái này vị mặt thật sự là không có gì cường giả. Mạnh nhất vị diện chi chủ cũng bất quá mới thất trọng thiên tôn mà thôi. Thực lực còn rất bình thường, mà không được phổ thông, đó là bởi vì nơi đây sinh nhất chủng mỏ, tên là Kim Long Mỏ. Cái này chủng mỏ là luyện chế nhất chủng cực phẩm đan dược nhất định tài liệu một trong. Mà cái này Kim Long Mỏ ở toàn bộ mênh mông tinh không bên trong, cũng không mấy nơi có, cho nên nơi đây dù cho thực lực không mạnh mẽ lắm, vẫn như cũ là âm dương đạo cung cùng đại hạ biên giới trông coi trọng yếu giải đất. Không dung bất luận kẻ nào tùy ý tiến nhập. Vị diện chung, phía trước một mạch có không ít cường giả ở chỗ này. Dù sao muốn giao dịch mua a. Hơn nữa Kim Long Mỏ thật sự là chân quý. Phàm là tới chỗ này, hầu như đều là một phe thế lực hoặc tông môn đáng sợ cường giả. Cũng tạo nên nơi này phồn hoa, kinh tế trung tâm đối với một cái vị diện mà nói. Đó là không cần tưởng tượng, tuyệt đối có thể khiến một cái xó xỉnh phồn hoa náo nhiệt lên. Diệp Lăng đi tới thời điểm, lại phát hiện nơi này và phía trước hắn nghe được, có chút không quá giống nhau a. Cái này Tây Sơn vị diện kỳ thực không coi là nhỏ. Nếu như là những địa phương khác có chút tĩnh mịch, Diệp Lăng có thể còn không có cái này kinh ngạc, nhưng là hắn tới nhưng là chủ thành a. Từng cái vị diện chủ thành kỳ thực đều chiếm giữ gần phân nửa tinh thần. Nơi đây cũng đồng dạng như đây. Thành trì cự đại vô biên. Hơn nữa kiến trúc các loại nhìn qua càng là rộng lớn vô biên. Giang Sơn đứng ở nơi này thành trì trước. Nhìn cái kia dường như cự long tọa ngọa một dạng thành trì. Không khỏi tự chủ sửng sốt. Hô hô hô, từng đạo lãnh phong gào thét ở chỗ này. Cửa thành chỗ thậm chí nhìn liền thủ cửa cũng không có, mà là trống rỗng. Diệp Lăng dĩ nhiên nhìn không thấy nửa thân ảnh Tử Thanh. Dù sao Diệp Lăng là cho là như vậy, dầu gì cũng là một cái kim long mỏ nơi sản xuất a, thế nào cũng nên là giàu có nơi phồn hoa. Tại sao vậy, cùng nông thôn xó xỉnh tựa như là lạ, chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì đây? Diệp Lăng khuôn mặt sắc thình lình biến, chợt hướng trong thành trì đi liền quá khứ. Dù sao nơi đây hiện tại nhưng là Tây Vương Mẫu ở chấp trưởng. Một ngày nếu như gặp chuyện không may, vậy khẳng định sẽ liên lụy đến Tây Vương Mẫu. Hơn nữa dù cho không có Tây Vương Mẫu, Diệp Lăng cũng sẽ không nhìn a. Trong thành trì, như trước có chút trống rỗng, chẳng qua tốt xấu chứng kiến mấy bóng người. Cô đơn vô cùng ngồi ở trong thành trì, rũ đầu, nhìn qua ỉu xìu, giống như là thần. Huynh đệ, cái này Tây Sơn thành chuyện gì xảy ra? Ta lần trước lúc tới còn thật náo nhiệt, làm sao hiện tại dường như không ai? Có chút lạ a. Diệp Lăng đi tới một người đàn ông trung niên bên cạnh, nhẹ giọng hỏi. Nam tử ngẩng đầu, phiết Diệp Lăng liếc mắt, đắng cười rộ lên. Vị bằng hữu này ngươi lần trước tới hẳn rất sớm đi. Nơi đây đã 300-500 năm đều không làm ăn gì, lạnh tanh muốn chết, đều khoái hoạt không đi xuống. Nam tử lời nói làm cho Diệp Lăng trong nháy mắt sửng sốt, sống không nổi. Cái này có phải hay không có chút khoa trương? Theo trong tông môn ghi chép, cái này kim long mỏ đây chính là vô số người tranh đoạt đối tượng a. Liên tiếp bị giá cao giao dịch, hơn nữa cung hóa một mạch không được đủ, làm sao sẽ như nam tử theo như lời tựa như sống không nổi? Huynh đệ, lời này có phải hay không có chút nói đùa? Nơi này chính là sinh kim long mỏ a, một cái mỏ giá trị cái kia đơn giản là không cách nào tưởng tượng. Ngươi nói sống không nổi, chẳng lẽ là mỏ không có sao? Diệp Lăng cái trán nhíu hỏi. Mỏ không có, đào sạch sẽ, dù sao Diệp Lăng là muốn như vậy, nếu không vì sao nói người nơi này đều sống không nổi. Bằng hữu, ngươi nên không được giải khai chúng ta nơi đây, toàn bộ vị diện ở trên mỏ, nhưng là còn có không thiếu, chống đỡ thêm vạn năm cũng không có một chút vấn đề. Hơn nữa chúng ta địa thế của nơi này gặp, may mắn, kim long mỏ đã ở một mạch diễn sanh. Chỉ cần không được lòng tham không đáy lời nói, có thể nói là lần lượt không ngừng. Chỉ là, bán không được a. Nam tử nói tới chỗ này, lắc đầu đứng dậy hướng trong phòng muốn đi. Ai vân vân, cũng xin nói rõ ràng chút, cái gì gọi là bán không được? Diệp Lăng kéo lại nam tử. Nam tử quay đầu lại thời điểm, Diệp Lăng đã ném ra một cái không gian nhẫn. Bên trong bày đặt mấy triệu thần tinh, có thể có cái gì a? Không phải là Bỉ Ngạn Cung những thứ kia vương bát đản nha? Nói cái gì nơi này có tranh cãi, không phải là Âm Dương Đạo Cung cùng Đại Hạ biên giới khống chế, ngược lại hẳn là thuộc về hắn nhóm Bỉ Ngạn Cung, cho nên đang làm tinh tường phía trước, muốn cấm chế buôn bán. Nam tử nói tới chỗ này thời điểm, rõ ràng có chút hổn hển, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.